Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, truyền thừa. Từ xưa đến nay, có được các hệ ma pháp thiên phú ma pháp sư giống như cá giếc sang sông. Nhưng mỗi một cái nguyên tố hệ thần, lại là chỉ có một vị, thời không vì Cam Cốc Vũ giảng giải. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nào đó một vị thần, đồng thời tinh thông đa hệ pháp tác, tỉ như chỉ là bất tài, mà cái này mang ý nghĩa, sẽ không còn có thời gian hệ cùng không gian hệ pháp thần phi thăng thần giới. Thẳng đến ta vẫn lạc, Cam Cốc Vũ lúc này mới hiểu rõ nói, là ý nói, thần, số lượng là có hạn lạc, thời không nhẹ gật đầu, chuẩn xác địa tới nói, thông qua truyền thừa phương thức thành thần, cơ hội đích thật là có hạn. Ta đem những cơ hội này xưng là thần vị, thần, vị trí để trống, hạ giới pháp thần liền có thể tiến hành bổ vị, phi thăng thành thần, thì ra là thế, lúc trước các ngươi cũng là như thế này thành thần. Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói, thời không ha ha cười nói, ta thu hoạch thời không thần vị quá trình có chút quanh co. Bất quá cuối cùng vẫn là kế thừa hiện hữu thần vị, mà Tú Nhi thì đi là một con đường khác. Ta xưng là tố vị, tên như ý nghĩa, tự hành tạo nên hoàn toàn mới thần vị, từ đó để cho mình thành thần. Chắc hẳn cái này nhất định rất khó a. Cam Cốc Vũ nhìn về phía tự nhiên chi mẫu, không khỏi nổi lòng tôn kính. Nha, nguyên lý cùng ngươi tự hành tìm kiếm độc nhất vô nhị đường tắt. Đi đột phá pháp thần giai là không sai biệt lắm, nhưng độ khó khăn tăng lên đâu chỉ ngàn vạn lần. Thời không buông tay nói, đây chính là gia tăng thần giới thần vị tổng số đại tiên phong. Mỗi một cái mới thần vị tố lập, đối toàn bộ thần giới tới nói đều là đại sự. Một bên phái trong mắt tràn đầy sùng kính tiểu. Tinh tinh, tự nhiên chi mẫu miện hạ là 8.000 năm trước mới xuất hiện tân thần. Đạo lý riêng chính là cái này lạc. Không tệ, tự nhiên chi mẫu nhẹ gật đầu. Mới tố lập thần vị. Vẫn như cụ có thể truyền thừa cho tinh thông cùng hệ pháp tắc cường giả. Chúng ta đem dạng này điều kiện phù hợp người coi là hạt giống. Cũng chính là trong miệng các ngươi pháp thần. Mà Cam Cốc Vũ tình huống thì tương đối đặc thù. Đã có được thân là hạt giống vốn có thực lực. Nhưng lại không có bị tán đồng vì hạt giống. Bất quá cái này không quan hệ. Thời không vung tay lên. Cởi mở địa cười nói. Không thể trở thành hạt giống. Trực tiếp trở thành thần. Không phải tốt. Cam Cốc Vũ nâng chán. Còn có thể dạng này. Có thể hay không quá qua loa rồi. Trên lý luận là có thể. Bất quá trên thực tế thật đúng là khó xuất hiện tình huống như vậy. Tự nhiên chi mẫu nói. Thần vị truyền thừa có hai loại phương thức. Một là tại thần. Vẫn lạc về sau. Nguyên tố pháp tắc sẽ tự hành tìm kiếm được thích hợp nhất hạt giống. Để hắn kế thừa thần vị. Mà một loại phương thức khác thì là, nàng vô ý thức nhìn thời không một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, cướp đoạt thần vị, Cam Cốc Vũ cùng phái đều là giật mình, nghĩ biện pháp đoạt được cái khác thần, chiếm cứ thần vị, liền có thể lĩnh ngộ được nông cạn nhất đối ứng nguyên làm pháp tác, tự nhiên cũng liền năng thành thần, thời không chuyện đương nhiên gật đầu nói, trước kia trong thần giới ngoại trừ các đại thần, còn có một số thần thân quyến dòng dõi, đã từng có không an phận thần, trợ giúp thân quyến cướp đoạt qua thần vị. Bất quá tất cả mọi người là thần, thực lực chênh lệch cũng không lớn, mà lại từng cái bảo mệnh át chủ bài đều nhiều vô số kể. Cho nên 8.000 năm qua ta cũng liền gặp một lần đắc thủ, mà lại cái kia thằng xui xẻo vẫn là bị một đám người vây công. Cuối cùng vì bảo mệnh mới bị ép nhường ra thần vị. Cho nên, thần vị là có thể nhường ngôi. Tự nhiên chi mẫu nói tiếp. Chỉ bất quá trước kia, lại có vị kia thần. Sẽ nguyện ý thiền để cho mình thần vị đâu. Bất quá, bây giờ thần giới nhưng không cách nào cùng lúc trước so sánh với. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Trầm ngâm nói, tại sụp đổ bên trong vẫn lạc thần. Hẳn là không phải số ít. Vậy bọn hắn thần vị cũng theo đó trống chỗ ra đúng không? Thời không miện hạ có ý tứ là, muốn giúp ta đi làm một cái thần vị đến. Tự nhiên chi mẫu lắc đầu, thần giới thần vị bây giờ xác thực để trống. Bất quá chúng ta cũng không tính cho ngươi đi ngay tại sụp đổ bên trong thần giới biên giới. Tùy ý nhặt cái thần vị trở về kế thừa. Thích hợp ngươi nhất, còn phải là ta thần vị. A, Cam Cốc Vũ lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi cũng lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc. Đương nhiên là Tú Nhi thần vị thích hợp nhất ngươi lạc. Thời không ha ha cười nói. Chúng ta nghĩ phải thoát đi thần giới. Ngươi dẫn đạo là một phương diện. Xé mở thần giới không gian bích lũy năng lượng nguyên cũng là một phương diện. Thời không thần vị lực lượng. Tại xé mở không gian bích lũy phương diện hiệu quả nổi bật. Cho nên có thể lượng nguyên liền định ra là nó. Bất quá cùng là thần giai lực lượng. Ta nhưng không năng lực mang đi vị này tự nhiên chi mẫu miện hạ. Cho nên Tú Nhi nàng từ bỏ thần vị. Liền thành thoát đi tiền đề. Đã nhất định phải từ bỏ thần vị. Mà trước mắt vừa lúc lại có ngươi vị này đến từ tự nhiên chi lâm tộc nhân tại. Kia dứt khoát liền phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tự nhiên chi mẫu khóc khóc mỉm cười. Pháp Bích Na đứa bé kia lúc lâm trung hướng ta cầu nguyện. Nói tự nhiên chi lâm phụ ngươi rất nhiều. Chỉ là thần vị, liền tặng cho ngươi trò chuyện làm đền bù a. Tự nhiên chi lâm, phụ ta rất nhiều a. Nhớ tới đại tế ti Pháp Bích Na. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Tốt. Thời không vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Bây giờ ngươi vừa vặn cũng cần phần này lực lượng. Cũng đừng lại lề mề. Hai người các ngươi lập tức bắt đầu tiến hành thần vị truyền thừa. Sau đó chúng ta liền rút lui, đợi lát nữa. Cam Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vội vàng hỏi, ta nếu là thành thần. Chẳng phải là sẽ bị khốn tại nơi này không thể quay về. Hứ, ngươi làm ta là ai? Sẽ phạm loại này sai lầm cấp thấp. Thời không không khách khí cho hắn một cái đầu băng. Ghế dựa từ cấp ngươi. Lúc nào ngồi xuống còn không phải chính ngươi quyết định. Đồng lý, thần vị là cho ngươi. Nhưng ngươi có thể lựa chọn trở lại hàm hoang đại lục sau lại kích hoạt mà. Đến lúc đó thần giới đã sụp đổ. Cũng vô lực lại đem ngươi bắt trở lại. Ngươi liền có thể trên đại lục làm một cái tiêu giao thần. Nương tựa theo vô thượng thần lực nghĩ đập ai liền đập ai. Không nên quá thoải mái. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Loại sự tình này lão nhân ra ngài ngược lại là nói sớm a. Ngộ nhỡ ta sớm kích hoạt lên thần vị. Chẳng phải là liền vạn sự đều yên. Hắc hắc, thời không gãi gãi cái ót. Thần vị truyền thừa loại sự tình này. Tất cả mọi người còn là lần thứ nhất a. Không có kinh nghiệm có thể lý giải á. Cam Cốc Vũ không muốn lại cùng cái này sứt chỉ thần. Tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Tự hành suy tư một lần xác định không có lỗ thủng. Cái này liền tới đến tự nhiên chi mẫu trước mặt. Có chút thi lễ. Kia liền đa tạ miện hạ rồi. Tự nhiên chi mẫu mỉm cười. Gật đầu nói. Bắt đầu đi. Thật lâu về sau. Cam Cốc Vũ cùng phái phái đi ra nhà gỗ. Cùng một chỗ nhìn qua ngay tại dần dần sụp đổ chân trời. Im lặng không nói. Phái phái hào hứng rõ ràng không cao. Qua rất lâu mới yếu ớt thở dài. Nghĩ không ra. Vì trốn cách nơi này. Không chỉ có tự nhiên chi mẫu cần phải bỏ qua thần vị. Thời không miện hạ càng là không tiếc dẫn nổ mình xong thần vị. Đến thu hoạch được xé rách thần giới không gian bích lũy lực lượng. Uy. Ngươi cảm thấy cái này đáng giá không? Cam Cốc Vũ sững sờ. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì đã mất đi thần vị. Tuổi thọ của bọn hắn tối đa cũng liền còn có thể lại tiếp tục cái mấy chục năm mà thôi. Phái phái. Trên mặt thần sắc lo lắng nói. Đối với đã sống mấy ngàn năm người mà nói. Cái này căn bản là một cái búng tay a. Trốn không trốn đi. Lớn bao nhiêu khác biệt. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Nhìn về phía phái phái nghiêm mặt nói. Có người sống, hắn đã chết. Có người đã chết, hắn nhưng như cũ còn sống. Chúng ta không thể chỉ nhìn sinh mệnh chiều dài. Càng hẳn là suy nghĩ tại sinh mệnh chất lượng. Phái phái lườm hắn một cái. Nói tiếng người. Ây, bọn hắn không buông bỏ thần vị thoát đi nơi đây. Ta làm sao xử lý? Cam Cốc Vũ buông tay nói. Phái phái sững sờ. Lập tức vung lên đôi bàn tay trắng như phấn yêu kiều nói. Tốt à, vì một cái thần vị, người Tiết Tháo đều rơi sạch. Không không không, người không có minh bạch ta ý tứ. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, đổi giọng nói, bọn hắn ngược lại là sống đủ rồi. Nhưng tự nhiên chi mẫu miệng vào trong bụng bên trong hài tử đâu. Phái phái nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu một cái. Đối a, ta đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ngô, ta cũng tốt nghĩ trong ngực tiểu bảo bảo thời điểm, còn có thể bảo trì như thế dáng người. Cam Cốc Vũ nghe vậy, lần nữa nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi không muốn để cho hài tử đứng trước 1m7 ác mộng, liền tuyệt đối không nên làm như thế. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.